Mình tôi đã bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết em vô vàn. Thiên sơn đất trời đàn bình rượu đựng nào với tổn thương mấy đâu. Thân trai một đời bóng vô góc trời mờ xa gió mưa trắng bằng. Mỗi kiếp này trong một mình rồi lại ta sẽ chẳng rời. Bài cố cho ta đâu còn chỉ khi người xa. Em cứ đi thầm vội vàng, em quên đi cái hết xưa. Em quên nơi ta vẫn thề một chiều phố bằng đá. Nơi đây ta vương bóng hình. Em biết kia vui với sai. Bao nhiêu đêm anh ngóng chờ thì giờ sẽ thôi đổi mộng. We're gonna shake it, we're gonna leg it, we're gonna gió đưa đến tay ơi bóng lưng mình còn đậm trong tim giờ đây cũng xa áng mây nắng trời em đi theo người giờ còn mình anh mong người đâu có hay trái tim tan hồng mưa rơi ướt mình làm lệ nhòe mi cay lòng đau lắm nhưng sao níu tay nhìn vào bầu trời có sao ta đoạn đường về nhà hoa sao lưu dòng người vội vàng đường mình và người con gái sao chẳng thấy một bài nhạc buồn biến cho ta nỗi niềm còn lại với chúng ta dù buồn cũng phải cố cho qua đâu còn chỉ khi người xa em cứ đi tìm vội vàng em quên đi câu hồi xưa em quên nơi ta lớn về một chiều phố hồ băng đá nơi đây ta vương bóng tình em biết yêu vui với ai bao nhiêu đêm anh ngóng chờ vì giờ sẽ thôi rồi Come on. đau buồn cứ chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rơi. Tìm về ký ức cố xóa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại cho vỡ những gì đã được tan vỡ. Mắt chìm đắm trong lần lỡ, trái tim vẫn không nhớ, đợi cho anh em hóa mưa. Ở bên nhau chàng giấy trắng đó đến nay hào kỳ trốn tay. Em ở nơi đây cô đơn bao ngày, năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Mà vì sao em xa luôn tầm tay, cứ quay về sao em chờ hoài chẳng thấy. Watch me, watch me, watch me, watch me, watch me, watch me. người đã ra đi không trở về. Những nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau. Vì sao anh lại khóc? Vì sao anh lại ngã? Dẫu biết em chẳng còn như lúc xưa. Lẻ tay quá vì một người đã đi mang theo giấc mơ. Nơi đó chôn giấu ký ức cùng tháng năm êm đềm. Vì em đã đi mất, vì em còn yêu em. Dẫu biết em chẳng còn nhớ đâu mà. We'll be right back. làm gì sai, sao em yêu thêm người thật sai. Anh thương em thật lòng đấy, sao em không thương anh thật lòng. Tình cảm đó em coi là số không. Nếu anh đã làm gì sai thì xin em nói. Em nói đi em, sao cứ im lặng. Tình mình bao lâu nay hóa thành cho tàn. Đắm đau này anh gánh, hạnh phúc còn lại nhường em. Em ơi anh làm gì sai. Thương anh thật lòng.